Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 312, hoàn mỹ số liệu. Tuy nhiên hai người đã xác định quan hệ, nhưng mặt mỏng Nam Vinh Uyển Thanh cái nào chịu được hắn đùa giỡn. Nghĩ đến hai người đã từng vuốt ve an ủi hình ảnh nàng cái kia xinh đẹp trên mặt lập tức dơ lên hai đạo mây màu. Xinh đẹp rung động lòng người, giống như rơi xuống phàm trần tiên nữ, làm say lòng người. Ta không thèm nghe ngươi nói nữa. Nam Vinh Uyển Thanh sợ Lăng Trần miệng bên trong lại nhảy xuất. Thập gan lớn sao lời nói đến. Vội vã ném câu nói tiếp theo. Lập tức quay người về tới biệt thự. Nhìn lấy bóng lưng nàng rời đi. Lăng Trần không tự chủ nghĩ đến Vân Tiên Sinh từng tự nhủ qua những lời kia. Tâm lý chỉ cảm thấy vô cùng phức tạp. Hắn không rõ Vân Tiên Sinh vì sao lại ngăn cản hắn cùng Nam Vinh Uyển Thanh cùng một chỗ. Hắn hiện tại cũng không hứng thú biết rõ. Hắn lo lắng sự tình xa so với cái này hơi trọng yếu hơn. Vân Tiên Sinh là thượng đế tổ chức cao tầng. Đây là không thể nghi ngờ sự tình. Lấy lập trường của hắn, về sau thế tất sẽ đứng ở trên đế tổ chức mặt đối lập. Kể từ đó, Vân Tiên Sinh khẳng định sẽ trở thành địch nhân của hắn. Chuyện này bên trong, thống khổ nhất khó chịu không thể nghi ngờ là Nam Vinh Uyển Thanh. Nếu như nàng biết rồi chân tướng, chỉ sợ khó mà đối mặt. Nghĩ tới những thứ này làm người đau đầu sự tình, hắn nhịn không được thở dài. Được rồi, đi một bước là một bước, chờ đến lúc kia rồi nói sau. Bóng đêm giáng lâm, gió thu hơi lạnh, vừa qua khỏi 9 giờ. Lăng Trần thật sớm lên giường. Hai ngày này mất máu quá nhiều, dẫn đến thân thể suy yếu. Hắn muốn nghỉ ngơi thật tốt một chút, mau chóng khôi phục lại. Lúc này, cạnh đầu giường chuông điện thoại di động vang lên. Uy, lão Đường, thế nào? Đi trễ, người đã chạy, sở hữu số liệu đều bị dọn dẹp sạch sẽ. Một điểm dấu vết đều không lưu lại. Bọn hắn ngược lại là trốn được rất nhanh. Từ tòa kia bí mật, cơ địa trốn tới về sau. Lăng Trần lập tức liên hệ U Linh tổ chức. Đáng tiếc, động tác của bọn hắn vẫn là chậm một nhịp. Đoán chừng Vân Tiên Sinh đã sớm mang theo Trúc Hoàng rời đi Đông Hải Thị. Lúc này, ở một gian tầng hầm bên trong, ánh đèn thông minh, không lớn gian phòng bên trong, bày đầy các loại dụng cụ tinh vi. Mấy tên thân mặc áo choàng trắng nghiên cứu nhân viên chính đang bận rộn để chuẩn bị công tác. Một lát sau, phòng cửa đẩy ra, Trúc Hoàng mặc một bộ đơn bạc bệnh nhân phục, từ bên ngoài đi vào. Sau đó nằm trong phòng trên giường. Trúc tiên sinh, đợi chút nữa nếu là có cái gì khó chịu, nhớ phải kịp thời nói cho chúng ta biết. Một bên nghiên cứu nhân viên nhắc nhở nói. Nói xong, hắn chuyển đầu nhìn về phía gian phòng mặt phía bắc vách tường. Nơi đó lắp đặt một cái cự đại trong suốt cửa sổ thủy tinh. Ngoài cửa sổ, Vân Tiên Sinh đứng chắp tay, nhìn chằm chằm trên giường Trúc Hoàng. Cảm nhận được nghiên cứu nhân viên quăng tới ánh mắt, hắn nhẹ nhẹ gật gật đầu. Đạt được hắn bày mưu đặt kế, nghiên cứu nhân viên lập tức cầm lấy một cây ống kim. Tập trung tinh thần đem dược tề tiêm vào tiến Trúc Hoàng trong người. Không đến 10 giây đồng hồ, Trúc Hoàng con mắt dần dần nhắm lại, lâm vào mê man bên trong. Bắt đầu, vừa mới nói xong, mấy tên nghiên cứu nhân viên đều đâu vào đấy bắt đầu tiến hành thí nghiệm. Theo một cây truyền máu quản cắm vào Trúc Hoàng cánh tay. Máu đỏ tươi lập tức từ trong suốt quản đạo bên trong chảy ra. Sau đó theo truyền máu quản một mực chảy vào máy đổi máu. Khi máu tươi từ Trúc Hoàng trong người rút ra lúc đi ra. Một cái khác loại nhạt máu tươi từ một căn khác truyền máu quản chuyển Trúc Hoàng thân thể. Toàn bộ quá trình bên trong, mọi người thần sắc đều có chút khẩn trương. Không dám có chút buông lỏng. Ánh mắt một mực nhìn chằm chằm trên dụng cụ biểu hiện số liệu. Hơn 10 phút đi qua, mê man bên trong Trúc Hoàng đột ngột mở hai mắt ra. Đồng tử khuếch tán, thân thể kịch liệt run rẩy bắt đầu. Miệng bên trong không ngừng nhả ra bọt mép. Tình huống phi thường dọa người. Cửa sổ thủy tinh bên ngoài Vân Tiên Sinh nhìn thấy Trúc Hoàng biến hóa. Sắc mặt lập tức trở nên âm trầm. Chau mày, trầm giọng hỏi. chuyện gì xảy ra? Có thể là thân thể bài xích huyết dịch dung hợp. Phòng bên trong nghiên cứu nhân viên giải thích nói, chúng ta cho hắn đổi máu là thông qua lăng trần gen chế tạo ra nhân tạo huyết dịch. Thân thể sản xuất sinh bài xích là rất bình thường hiện tượng. Vậy hắn sẽ có hay không có nguy hiểm tính mạng? Sẽ không có vấn đề. Chúng ta cân nhắc qua loại tình huống này xuất hiện. Sở hữu đã sớm chuẩn bị. Đang khi nói chuyện, mấy tên nghiên cứu nhân viên đã bận rộn lên. Lợi dụng các loại máy móc sách thư giãn Trúc Hoàng triệu chứng. Khi mọi người mồ hôi trên trán tràn xuất, Trúc Hoàng tình huống rốt cục có chuyển biến tốt đẹp, dần dần ổn định lại. Cùng lúc đó, trên dụng cụ biểu hiện số liệu bắt đầu từ số 0 nhảy đến 10. Đồng thời tăng lên không ngừng. Nhìn thấy những cái kia số liệu, sở hữu nghiên cứu nhân viên tâm đều rơi xuống. Trên mặt bộc lộ xuất nụ cười nhẹ nhõm. Vân Tiên Sinh, hết thảy thuận lợi, rất tốt. Vân Tiên Sinh điểm một cái đầu, góc miệng hiển hiện xuất một tia nụ cười thản nhiên. Trúc Hoàng là hắn một tay bồi dưỡng lên nhân tài. Hắn không hy vọng Trúc Hoàng xảy ra chuyện. Huống chi, hắn đối với Trúc Hoàng còn có cao hơn kỳ vọng. Nếu là hiện tại chết rồi, vậy hắn nhiều năm tâm huyết liền uổng phí. Sau 2 giờ, đổi máu thành công, Trúc Hoàng chậm rãi mở hai mắt ra. Nguyên bản đen như mực đồng từ giờ phút này vậy mà mang theo một tia quỷ dị. Để hắn tuấn giật bề ngoài tăng thêm mấy phần thần bí mị lực. Từ trên giường ngồi dậy, Trúc Hoàng nâng lên hai tay, nhìn lấy lòng bàn tay của mình tay lưng. Sau đó hoạt động một chút mấu chốt, cảm nhận được thân thể biến hóa. Góc miệng của hắn lập tức dương bắt đầu. Không tệ, là ta muốn hiệu quả. Xuống giường. Một tên nghiên cứu nhân viên lập tức truyền đạt một cây ống thép, đưa đến Trúc Hoàng trước mặt. Trúc Hoàng nhìn lướt qua, đưa tay tiếp nhận, hai tay hơi dùng lực, túi mà chừng cổ tay thô ống thép trong nháy mắt biến hình. Bị Trúc Hoàng xem như bánh quai trèo xoay thành một đoàn. Lập tức tiến hành bước kế tiếp chắc thí. Ta muốn rõ ràng biết rõ chi tiết của hắn. Cửa sổ thủy tinh bên ngoài Vân Tiên Sinh ánh mắt hưng phấn. Không kịp chờ đợi nói. Đúng, không đến nửa giờ. Một phần hoàn chỉnh báo cáo đưa đến Vân Tiên Sinh trong tay. Nhìn lấy một cái kia cái làm cho người khiếp sợ sổ tự. Dù là tâm tính tỉnh táo Vân Tiên Sinh cũng nhịn cười không được bắt đầu. Tốt, phi thường tốt. Trúc Hoàng, người quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Chỉ bằng vào phần này số liệu, đủ để địch nổi bộ kia xương vỏ ngoài bọc thép. Giờ phút này, sớm đã thay đổi một thân thẳng tây trang Trúc Hoàng bưng một chén trà. Ngồi trên ghế, nhàn nhã thưởng thức, Vân Tiên Sinh, chấm ngoặc kép, nơi này chỉ có chú cháu chúng ta. Không có người ngoài, người có thể thay cái xưng hô. Vâng, Vân Thúc, Trúc Hoàng mở miệng nói ra. Lăng trần huyết dịch cùng gen xác thực có kỳ hiệu. Đáng tiếc để hắn chạy ra ngoài. Không thể nhận tập hợp càng nhiều máu tươi. Vân Tiên Sinh khoát khoát tay nói, những này đều không là vấn đề, chỉ cần người khác nơi đó, chờ chúng ta cần thời điểm, tùy thời đều có thể bắt hắn trở lại. Vân Thúc, Trúc Hoàng do dự một chút, vẫn là không nhịn được hỏi, vì cái gì ngươi nhất định phải thả Lăng Trần? Dù cho không có Lăng Trần ở Uyển Thanh bên người, chúng ta cũng có thể bảo hộ Uyển Thanh an toàn. Không thể nói như thế, ta cần một cái có năng lực. Uyển Thanh lại người tin cẩn giữ ở bên người. Lăng Trần là người chọn lựa thích hợp nhất. Lấy tình huống trước mắt, Giang gia sớm muộn sẽ tìm tới Uyển Thanh. Bởi vì chúng ta hiện tại còn chưa thuận tiện xuất thủ. Cho nên chỉ có thể dựa vào Lăng Trần hỗ trợ. Nói đến đây, Vân Tiên Sinh ngữ khí dừng lại. Ý vị thâm trường nhìn lấy Trúc Hoàng. Nói ra, ta biết rõ ngươi đang suy nghĩ gì. Yên tâm. Ta đáp ứng ngươi sự tình sẽ không cải biến. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập. Để thầm, len lút,